Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1581 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng mấy năm về trước. Lúc đó cả gia đình của bạn đang đi du lịch ở Vũng Tàu. Bạn kể rằng hồi cách đây cỡ 5-6 năm về trước, gia đình của bạn đã bàn tính với nhau và cuối cùng quyết định sẽ đi du lịch ở Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm. Khi mà đi là có tổng cộng 8 người, gồm có ba mẹ của bạn, chị hai của bạn và bạn là 4 người, thêm vợ chồng chú thím út của bạn là 6 người và thêm hai người anh họ là con của bác ruột của bạn là tổng cộng 8 người ha. Cái hôm đi là khởi hành vào buổi sáng, tới tầm khoảng chừng 2 giờ chiều là đã đến Vũng Tàu rồi. Nhưng mà do trước đó gia đình của bạn không có đặt phòng khách sạn trước, cho nên khi mà ra tới Vũng Tàu á, gia đình của bạn phải chạy lòng vòng để mà đi tìm khách sạn ở, nhưng mà không có. Tới cỡ 3 giờ mấy á, gia đình của bạn đã kiếm được một cái khách sạn cách biển tầm khoảng 6-7 cây số. Và khi mà bước chân vô khách sạn này á, bạn thấy rằng khách sạn này rất là vắng luôn. Bạn cảm nhận rằng á, làm như chỉ có gia đình của bạn vô thuê ở mà thôi. Trong khi mấy cái khách sạn khác á, phòng nào á, là cũng có người thuê hết cả rồi. Mà khách sạn ở đây á, thì lại không có ai thuê cả. Và khi mà bước vô đây á, cảm nhận đầu tiên của bạn, bạn cảm thấy rằng á, là nó rờn rợn, nó âm u sao đó. Nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ thoáng qua và thôi, cho nên bạn cũng không có để ý nhiều. Ba mẹ của bạn đã thuê hai phòng, một phòng á, nằm ở dưới tầng 1 và một phòng nằm ở tầng 2. Khách sạn này á, cũng có mấy tầng lầu á, cũng có nhiều phòng, nhưng mà chỉ có hai phòng này á, là có giường đôi, hai giường thôi các bạn. Thì phòng ở dưới tầng 1 á, là có ba mẹ với lại chú thím út của bạn ở chung với nhau. Còn phòng trên tầng 2 á, là hai người anh họ của bạn với lại hai chị em của bạn ở chung với nhau. Lúc này cỡ 3 giờ 40, 45 ha. Ba mẹ của bạn kêu rằng á, bây giờ lên nhận phòng á, mấy đứa tranh thủ chợt mắt chút thi xíu đi. Rồi tới cỡ 5 giờ mấy 6 giờ á, thì cả nhà của mình á, sẽ đi ăn. Rồi á, là đi lòng vòng để mà dạo Vũng Tàu vào ban đêm á. Thì lúc này lên nhận phòng ha. Do là cả ngày di chuyển cũng mệt mỏi, cho nên hai người anh của bạn với lại hai chị em của bạn bay lên giường. Rồi á, là nằm ngủ liền luôn. Cho tới cỡ gần 5 giờ chiều á, thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn thức á, thì hai anh và chị của bạn vẫn còn đang ngủ. Bạn mới suy nghĩ rằng á, là thôi mình thức luôn, rồi mình vô mình tắm rửa, mình thay đồ. Để hồi mất công hai ổng với lại chị của mình dậy, rồi lại giành toilet nữa. Cho nên bạn mới vô bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn tắm á, bạn nghe ở ngoài phòng á, có tiếng rất là ồn ào, giống như là hai ba người đang nói chuyện với nhau. Thì lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì đâu, bạn chỉ nghĩ rằng có thể là hai anh với lại chị của mình đã dậy rồi và anh chị mình đang nói chuyện với nhau mà thôi. Cho tới khi mà bạn tắm rửa, bạn mặc đồ xong xuôi rồi ha, bạn mới bước ra. Thì lúc mà bạn bước ra, bạn thấy rằng hai người anh với chị của bạn vẫn còn đang nằm trên giường và đang ngủ ngon lành chứ chưa có dậy. Thì lúc này bạn cũng sững người lại, bạn mới nghĩ, ủa, mới nãy mình tắm, mình nghe rõ ràng đó là tiếng người nói chuyện ở ngoài, giống như là hai ba người đang nói chuyện với nhau. Mình cứ tưởng rằng là hả anh chị mình dậy rồi chứ. Ủa sao giờ chưa ai dậy trơn vậy? Ủa vậy mới nãy mình nghe tiếng gì trời? Rõ ràng mình nghe mà. Nhưng rồi sau đó bạn nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm mà thôi, cho nên bạn lại bỏ qua ha. Xong rồi á là mọi người cũng dậy hết, cũng tắm rửa thay đồ mới đi ăn. Đi ăn xong rồi đi chơi lòng vòng Vũng Tàu. Cho tới cỡ 10 giờ á, ba mẹ của bạn nói rằng á là thôi bây giờ về á, ngủ sớm. Để có gì ngày mai dậy sớm rồi mình á là sẽ đi lòng vòng Vũng Tàu chơi tiếp, đi tham quan chỗ này chỗ kia nữa. Thì đêm đó về khách sạn là cỡ 10 giờ rưỡi thôi. Bạn kể rằng á, do là cái lúc đó thì vẫn còn sớm, đó với lại hai người anh với lại hai chị em của bạn dữ lắm, cho nên bốn đứa đâu có ngủ liền đâu, mà bốn đứa thì đứa coi tivi, đứa thì dọc điện thoại, bạn thì nằm dọc điện thoại ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang dọc dọc điện thoại vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe có ai kêu tên bạn. Bạn nữ này tên là Phương, bạn nghe rõ ràng luôn: "Phương ơi, Phương, Phương ơi!" Bạn nghe cái bạn giật mình, cái bạn nói: "Dạ, ai vậy, ai kêu em vậy?" Thì lúc này chị của bạn cũng đang dọc điện thoại, chị của bạn nói rằng đó là: "Ai kêu mày đâu?" Hai người anh của bạn á thì xem tivi, hai anh bạn nói rằng: "Có ai kêu đâu, tự nhiên hả mày nói gì vậy?" Cái nói: "Ủa, em nghe rõ ràng có ai kêu tên em mà, kêu Phương ơi Phương, Phương ơi Phương, nghe rõ ràng mà." Thì chị bạn nói: "Không có ai kêu trơn á." Các bạn nói: "Có khi nào ba mẹ kêu không?" Thì chị bạn lại nói rằng: "Không, đâu có ai kêu đâu, chắc là hả nhiều khi anh mày coi tivi rồi tiếng trong tivi nghe vậy thôi." Thì lúc đó bạn cũng nghĩ vậy thiệt, cho nên nó là lại tiếp tục bỏ qua. Rồi tới cỡ gần 12 giờ đêm á, thì lúc này á là anh chị của bạn mới tắt tivi rồi tắt cái đèn sáng, mở cái đèn ngủ để mà đi ngủ. Thì khi đi ngủ cũng bình thường, cũng không có gì. Nhưng mà cho tới cỡ 3 giờ sáng á, bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình á, bạn không có mắc tiểu gì cả, nhưng mà do là bạn khát nước quá cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Bạn thấy rằng mình khát khô cổ luôn, bạn mới ngồi dậy để mà rót nước uống ha. Thì lúc mà bạn đang uống nước gì đó, tự nhiên bạn nghe một cái xoảng một cái, giống như là ai làm rớt bể bình bông vậy đó. Thì cái tiếng xoảng này nó rất là lớn và nó vang từ cái phòng đối diện, vang qua bên phòng mình. Phòng của bạn là phòng số 18, cái phòng đối diện là phòng số 19. Mà bạn nhớ rằng á, gia đình của bạn á, ở đây, mấy phòng kia là không biết có ai ở hay không, nhưng mà bạn thấy là ở dưới sân không có xe cộ gì hết trơn á, giống như không có khách vậy đó. Thì chỉ có xe của gia đình bạn thôi. Thì bạn mới nghĩ rằng trời ơi sao mà ai mà lỡ tay, tại vì bạn nghĩ có thể là phòng bên kia có người ta vô người ta thuê rồi. Rồi cái người ta lỡ tay, người ta làm rớt cái bình bông nó bể thôi. Thì bạn không nghĩ gì khác, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi ai làm rớt bể bình bông sùm tiếng lớn hết sức. Sau đó uống nước xong cái bạn mới leo lên giường, bạn tính là sẽ nằm ngủ tiếp. Nhưng mà sau đó bạn lại trằn trọc bạn ngủ không được. Không biết sao mà bạn lại không có ngủ liền được mà cứ trằn trọc ha. Thì trong cái lúc mà đang trằn trọc vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng cọp cọp cọp. Các bạn tưởng tượng giống như ai mang guốc mà người ta đi trên hành lang á, thì nó phát ra cái tiếng cọp cọp cọp á. Thì bạn nói rằng cái tiếng cọp cọp này á, ban đầu á là nó từ xa xa, nhưng rồi từ từ á là nó lại gần hơn và cái tiếng nó lớn hơn. Rồi cái bạn mới nằm lắng tai bạn nghe, bạn còn nghĩ rằng đó là trời giờ này hả khuya rồi, mà mẹ nào mang giày cao gót mà đi hả cọp cọp cọp không biết điều gì trơn, bạn nghĩ vậy đó. Xong cái hả là cái tiếng cọp cọp cọp này á nó đi lại ngay chỗ phòng của bạn, nó ngưng lại. Rồi sau đó bạn mới nghe tiếng gõ cửa phòng. Thì do là bạn đang thức mà bạn nghe tiếng gõ cửa phòng như vậy á, bạn mới ngồi dậy. Các bạn dòm ra ngoài cửa thì bạn vẫn nghe tiếng gõ nó đều đều đều vậy nè. Các bạn mới nhìn qua giường của hai người anh của bạn, thấy hai anh vẫn ngủ bình thường. Nhìn qua chị của bạn vẫn thấy chị của bạn ngủ bình thường. Các bạn mới suy nghĩ rằng là ủa ai kêu vậy ta, ai gõ cửa vậy ta. Cái lúc đó bạn cứ nghĩ là tiếp tân lên người ta kiếm bạn thôi, hoặc là ba mẹ kêu. Cho nên đó là bạn mới xuống giường, bạn mới tính lại để mà bạn mở cửa ra. Nhưng cái lúc mà bạn vừa đưa cái tay lên cái nắm tay cạch để mà chuẩn bị mở cửa đó, thì tự nhiên bạn khựng lại, bởi vì da gà của bạn nó nổi cục cục cục lên. nó nổi về lên mà nó ớn lạnh kỳ cục dữ lắm, thì bạn bị khựng lại luôn. Xong cái tự nhiên bạn mới cảm thấy rằng đó là ủa mà giờ này khuya rồi làm gì ai lên kiếm, không lẽ ba mẹ lên kiếm khuya rồi, thí dụ có gì thì gọi điện chứ mắc gì lên mà gõ cửa vậy, rồi không không nói không năng tiếng nào. Xong cái do trên cửa là có cái lỗ á các bạn, cho nên đó là bạn đã quyết định, ở ngoài hành lang thì có đèn mà, thì bạn quyết định rằng là bạn sẽ nhìn ra. Thì lúc mà bạn nhìn vô trong cái lỗ nha, bạn mới hết hồn, bạn phóng lên giường, bạn nằm trên giường, bạn kéo mền, bạn chùm lại. Là tại vì bạn thấy vậy nè, bạn thấy ở phía ngoài á, ngay chỗ cái cửa phòng số 19, phòng bên mình là phòng 18, phòng đối diện là phòng 19, cách nhau tầm khoảng chừng mét thôi. Thì bạn kể rằng á, là bạn thấy rằng có một người mà người này chắc là con gái quá, tại vì bạn thấy tóc người này dài, cái mặt có trắng xác à, rồi á là mặc cái áo màu đỏ, đang đứng dựa lưng vô trong cái cửa phòng số 19 á. Và khi mà bạn kê cái con mắt bạn vô trong cái lỗ để mà bạn nhìn ra, thì bạn thấy rằng cái người này á là đang nhìn chằm chằm nhìn chằm vô trong cửa phòng 18 của mình. Rồi cái người này á là mới cười ra mà cái miệng rộng tàn quẹt à. Trời ơi, lúc đó bạn thấy cảnh tượng đó bạn quá sợ, cho nên bạn mới phóng chạy lại giường á, bạn mới kéo mền, bạn chùm chùm lại, bạn sợ bạn run hết trơn nha. Xong cái sau đó bạn nghe tiếng gõ cửa dồn dập mà nó lớn hơn, rồi bạn sợ quá bạn ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà sáng bạn tỉnh dậy á, bạn ngồi dậy là bạn nhớ là cái chuyện tối hôm qua liền. Tối hôm qua là rõ ràng mình đâu có ngủ đâu, mình đang ngủ cái mình khát nước cho nên mình giật mình dậy, mình uống nước rồi là mình thức luôn. Trời, tối hôm qua mình thấy gì thấy ghê vậy. Nhưng mà bạn không có kể liền mà bạn hỏi chị của bạn rằng đó là chị, tối hôm qua chị có nghe ai gõ cửa không? Thì chị bạn nói đó là ai gõ cửa, có ai gõ cửa đâu, với lại tối hôm qua tao ngủ như chết, ngủ ngon quá trời cho nên đó là tao không nghe gì trơn á. Ủa có chuyện gì hả? Thì lúc đó bạn không có dám kể, tại vì bạn hả giống như là sợ hãi á các bạn, cho nên đó bạn nói không có gì, không có gì hết trơn á. Cái chị bạn mới kêu rằng đó là thôi lo đánh răng rửa mặt thay đồ đi, ba mẹ mới nãy gọi là kêu xuống để mà chuẩn bị đi ăn sáng. Xong các bạn vô cũng đánh răng rửa mặt thay đồ, hai người anh của bạn đã thôi xuống trước rồi nha. Rồi lúc này hai chị em của bạn á là sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi á mới đi ra ngoài. Vừa mở cái cửa phòng ra thì thấy rằng á là có một cô lao công. Cô lao công này á là cổ dọn dẹp bên phòng số 19 đó các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà bạn vừa mở cửa phòng ra, bạn thấy là cổ bước ra từ cái phòng số 19. Cái cửa của cái phòng số 19 đang mở luôn, nhưng mà khi bạn nhìn vô trong phòng á thì bạn thấy rằng cái phòng này nó tối thui à, mình không thấy được cảnh vật gì bên trong cả, mà mặc vào lúc đó là ban ngày. Xong cái hả cô đó cũng cười cười với hai chị em của bạn. Cái bạn mới nhìn lên trên cái xe của cổ á, thì bạn thấy có mấy mảnh vỡ của bình bông. Là tối hôm qua bạn nghe tiếng vỡ của bình bông là đúng thiệt nè, bạn thấy hả là có mấy mảnh vỡ bình bông. Nhưng mà khi cái cô này cổ thấy bạn nhìn á thì cổ lại lẹ lẹ cổ lấy nồi dẻ các bạn để mà cổ che lại những cái mảnh vỡ đó. Xong rồi là cổ đẩy xe đi luôn. Thì bạn cũng nhìn theo, bạn thấy kỳ lạ lắm ha. Xong cái sau đó cả nhà của bạn cũng đi ăn sáng. Bạn không dám kể lại tại vì bạn thấy mọi người ai cũng vui vẻ hết. Mà bây giờ mình kể lại không biết là mọi người có tin mình không, cho nên đó là bạn cũng không kể lại luôn. Xong rồi nguyên ngày hôm đó cũng đi chơi cho tới tối mới về khách sạn. Thì khi mà về tới khách sạn rồi á là mấy anh chị em cũng chưa ngủ được liền, cũng nằm dọc điện thoại coi tivi. Cho tới cỡ 12 giờ mấy á thì lúc này á là mới tắt cái đèn sáng, mở cái đèn ngủ để mà chuẩn bị ngủ ha. Thì khi mà hai chị em của bạn nằm xuống cái giường, bên kia thì hai anh của bạn, một anh tên là Bảo, một anh tên là Thanh. Thì hai anh của bạn nằm xuống giường nhắm mắt vậy nè. Cái tự nhiên nha, lúc này anh Thanh á, ảnh mới ngồi bật dậy. Ảnh ngồi bật dậy cái ảnh phóng lên trên mình của anh Bảo. Ảnh ngồi trên bụng của anh Bảo luôn, hai người này là hai anh em ruột. Thì lúc đó anh Bảo mới hoảng hồn mở mắt ra thì thấy anh Thanh á là đang ngồi trên bụng của mình mà. Cái mặt của anh Thanh rất là hung dữ. Anh Thanh mới đè bóp cổ anh Bảo quá trời luôn. Thì lúc đó đó, Anh bảo anh la, cho nên hai chị em của bạn cũng giật mình. Lúc đó hai đứa vừa mới liêm diêm thôi, thì hai chị em mới giật mình, mới nhìn qua thấy rằng là ông Thanh đang bóp cổ ông Bảo. Mà cái mặt của ổng rất dữ nha. Bạn nói rằng nha, lúc đó là tuy rằng mở cái đèn ngủ, nhưng mà mình vẫn có thể thấy được là hai cái con mắt của ông Thanh lúc đó đỏ ngầu lên luôn. Đỏ mà giống như nó muốn phát sáng lên trong đêm vậy đó. Cái mặt ổng dữ lắm, mà ổng vừa bóp cổ nha, mà ổng vừa nói. Cái giọng của ổng ồm ồm như là cái người 40 mấy 50 tuổi vậy đó. Ổng nói vậy nè, hả, mày mất dạy lắm. Vừa bóp cổ mà vừa nói nha, mày mất dạy lắm. Tụi bay vô đây ở mà tụi bay không xin phép tao, còn á là lấy đồ của tao giục lung tung nữa. Mày mất dạy lắm, tao bóp cho mày chết, tao bóp cho mày chết. Thì lúc đó là ổng vừa chửi mà vừa bóp vậy đó. Trong khi hai người là hai anh em với nhau nha các bạn, mà sao làm gì kỳ cục vậy. Thì hai chị em của bạn mới nhào qua để mà can, mà ta nói hả, hai đứa kéo ra quá trời luôn mà vẫn không kéo được nổi ổng ra. Lúc đó hai đứa hoảng sợ dữ lắm, thì chị của bạn á mới chụp cái điện thoại. Chị của bạn biết làm sao, tự nhiên á là bật YouTube lên, mở chú Đại Bi. Thì lúc mà chị của bạn bật chú Đại Bi lên, chú Đại Bi mới chạy có mấy câu thôi là anh Thanh đã ngã vật ra, anh xỉu luôn. Lúc này hả, anh Bảo mới thoát được. Anh Bảo đau cái cổ quá trời. Trời ơi trời, trời ơi trời, nó bị cái gì vậy? Nó bị cái gì vậy? Nó bị cái gì vậy? Tự nhiên nó bóp cổ tao. Trời ơi, tự nhiên nó bóp cổ tao. Thì lúc đó đó ha, chị của bạn á mới chạy lại để mà bật cái đèn sáng trong phòng lên. Và khi mà bật đèn sáng lên rồi thì anh Thanh lúc đó anh xỉu. Hả, cả ba đứa rất là sợ hãi, không biết chuyện gì. Rồi cái kêu lay anh Thanh ha, lay một hồi sau á thì anh này anh tỉnh. Anh tỉnh xong cái hả, anh nói gì vậy? Gì mà sao hả, mọi người ngủ đi. Ủa ông ngủ đi, ông làm gì ông ngồi đó ôm cổ vậy? Ông Thanh này là em của ông Bảo nha các bạn. Thì lúc đó hả, mấy người mới kể lại. Thì ông nói là ông không nhớ gì hết trơn á, đâu biết gì đâu. Xong cái chị của bạn hỏi anh Bảo á là ông có lấy đồ gì không, ông nhớ coi. Ông vô phòng ông có hả là lấy đồ gì không, nhớ coi. Thì ông Bảo mới nhớ lại, ông nhớ rằng hôm qua cái lúc mà vô phòng á, thì ngay cái chỗ mà, tại vì trong cái phòng này nè là có hai cái giường, rồi có cái tủ quần áo, rồi có tủ tivi, rồi thêm cái tủ mà giống như là cái bàn trang điểm nhỏ đó. Thì ông Bảo này ổng mở cái ngăn kéo của cái bàn trang điểm á các bạn, thì ổng thấy có một cái đồng hồ. Nhưng mà cái đồng hồ này á là nó chết rồi, nó không có chạy. Thì ổng nghĩ rằng chắc là của khách người ta vô, người ta bỏ quên hư rồi, cái người ta bỏ luôn, hoặc là hả bỏ quên gì đó. Thì thấy chết rồi cho nên giục thùng rác. Vậy đó các bạn, lấy cái đồng hồ đó giục thùng rác nha. Xong cái hả là mới kể lại thì bốn đứa rất là sợ, sợ lắm. Mới nhìn đồng hồ thấy là cũng 2 giờ mấy sáng rồi. Rồi cái hả bốn đứa mới quyết định là thôi không dám ngủ trong cái phòng này, cho nên nó là mới gom đồ gom đạc, đem hành lý để mà đi xuống dưới tầng 1 để mà gõ cửa phòng của ba mẹ với lại chú thím út ở dưới đây. Thì lúc mà mấy anh em xuống dưới đây ha, gõ cửa xong thì ba mẹ của bạn ra mở cửa, mà ba mẹ với chú thím út mặt mày người nào người nấy trao dao hết trơn. Xong cái ba mẹ hỏi gì mấy đứa, cái bốn đứa mới ào vô phòng. Cái bốn đứa nói giờ trên phòng thấy ghê lắm, thấy ghê lắm mà bây giờ không dám kể, tại vì đang ở trong đó cho nên không dám kể, thấy ghê lắm. Bây giờ sao giờ hả, chắc là không có ở đây được. Cái ba nói đúng rồi, không ở đây được đâu, bây giờ mọi người gom đồ đi, gom đồ đi. Lúc này nha, hai chị em bạn với lại hai người anh họ của bạn cũng bất ngờ. Đâu biết là mọi người dưới đây bị gì đâu, cũng bất ngờ vậy lắm. Cái cũng gom đồ hết, rồi trả phòng luôn. Lúc trả phòng là đúng 3 giờ sáng. Nhưng mà do lúc đó là cũng hoảng quá, thành ra là không có lái xe được á các bạn, thành ra là gia đình của bạn hết thảy 8 người đã kéo qua một cái quán phở gần đó. Quán phở này thì người ta mở dạng 24/24, cho nên đó là qua đó ngồi, ngồi cái cũng kêu phở được vậy đó ha. Thì lúc đó hả, ba mẹ mới kể, ba mẹ kể rằng á, ba mẹ với chú thím út á thì ngủ rất là sớm, về là ngủ liền rồi chứ không có hả là dọc điện thoại gì như mấy anh chị của bạn đâu. Thì khi mà ngủ á, cho tới cái lúc mà các bạn sắp xuống á, là tới cỡ 2 giờ mấy sáng, tự nhiên á là bốn người bị giật mình thức dậy, tại vì ở trong toilet á là nghe tiếng nước mở xà xà xà xà luôn. Thì khi mà mẹ mở mắt ra Ba cũng giật mình, chú thím út cũng bị giật mình. Cái do là cái giường của ba mẹ nằm gần cái toilet, cho nên mẹ mới kêu ba rằng là ủa gì anh, sao tự nhiên tiếng nước chảy sùm trong toilet vậy, anh vô anh coi thử coi. Cái ba cũng ngồi dậy để mà ba vô ba coi. Thì ba nói rằng là do ở phòng ngoài á, cái phòng mà mình ngủ ngoài là có mở đèn ngủ mà, còn trong toilet á thì tối thui. Thì ba mới mở cái cửa toilet ra, ba chưa có kịp bật đèn, thì khi mà ba vừa mở cửa toilet ra nha, là ba thấy ở trong toilet đó đó, ở cái ánh đèn ở ngoài nó ánh vô là ba thấy thôi. Ba thấy có một người mặc cái áo đỏ, tóc dài nha, rồi á hả, đứng nhìn ba, hai con mắt sâu quắc à, nhìn ba xong cái hả, ba dòm cô đó cái cổ nhãn miệng cổ cười, mà cái miệng cười cũng chành bành ra, và ba diễn tả cái người này y chang như là cái người mà bạn nhìn thấy qua cái lỗ trên cửa vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe ba kể xong, ba nói hả, khi mà ba nhìn thấy cái hả, ba đâu có kịp bước vô toilet, ba la quá trời la. Cái mẹ với lại chú thím út của bạn cũng bật dậy, cũng bật đèn lên, nhưng mà sau đó ba dòm lại thì không thấy nữa. Thì vừa mới xảy ra chuyện vậy á, là bốn đứa kéo xuống để mà kêu cửa ba mẹ của bạn. Thì lúc này cả nhà của bạn kể cho nhau nghe, sợ quá trời sợ. Thì khi mà kể vậy đó, cái người mà chủ bán phở á, người ta nghe được, thì người ta nói rằng á, là cái khách sạn này nè, hồi trước đó mấy năm là có ông đó, ổng đi công tác các bạn, ổng cũng tầm khoảng bốn mấy 50 à, ổng đi công tác á, thì ổng ở trong cái phòng mà của mấy anh chị em của bạn ở đó, thì ông này ông đã bị đột quỵ, ông chết trong đêm luôn, cho tới sáng á, thì người ta mới phát hiện được. Và sau đó ha, ông này rất là quấy phá dữ lắm, cho nên khách sạn này rất là ế. Còn về cô gái đó thì cái người chủ của quán phở, người ta nói rằng á, là cái cô này á, là cổ đi du lịch với bạn trai của cổ, đi du lịch Vũng Tàu, rồi không biết là hai người xảy ra mâu thuẫn gì đó, mà người bạn trai của cô này á, là đã giết cô ấy xong rồi bỏ trốn. Sau đó là cũng có nghe nói bị bắt lại được, mà không biết có là hả xử sao rồi, thì người bán phở không có biết các bạn. Thì người bán phở này nói rằng là sau hai vụ đó là khách sạn này ế nhệ, coi như là lâu thiệt là lâu mới có khách vô, nhưng mà người ta vẫn là mở để mà kinh doanh hoài, chắc là tại nhà của người ta, chứ nếu mà gặp mà người thuê á thì người ta chịu không nổi đâu các bạn ha. Thì đây là câu chuyện mà gia đình của bạn đã trải qua khi mà đi du lịch ở Vũng Tàu. Trời ơi, bạn nhớ hả, bạn ám ảnh cực kỳ luôn, ám cảnh vô cùng luôn. Bạn cũng kể là cái chuyện mà bạn đã nhìn thấy cái đêm đầu tiên đó, nghe rất là ghê các bạn ha. Đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì hiện tại bạn đang sinh sống ở Thụy Điển. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, tuy là bạn với lại chồng của bạn không có thấy gì cả, không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ, nhưng mà hai vợ chồng của bạn á, là nghe tiếng rất là ồn ào luôn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hai vợ chồng bạn á, có một cái sở thích á, là thích đi du lịch. Cứ cuối tuần á, chiều thứ sáu là sẽ đi du lịch, cho tới chiều chủ nhật là mới về, rồi sáng thứ hai đi làm trở lại. Hai vợ chồng của bạn á, là có một cái chiếc xe mobile home á các bạn, để mà hả đi du lịch thì lái xe đó có đầy đủ tiện nghi, thì cũng có một chiếc vậy đó. Thì bạn kể rằng á, là cái lần đó đó thì hai đứa cũng đi du lịch rất là nhiều nơi, nhưng mà đợt đó là mùa hè. Mà ở bên Thụy Điển bạn nói rằng á, là buổi tối á, là hầu như là trời không tối luôn, lúc nào á, là trời cũng sáng hoặc là có nắng luôn nữa. Thì đợt đó là hai vợ chồng mới lên trên mạng thì thấy có một cái hồ. Cái hồ này á, là trước đây là mỏ vàng, người ta khai thác vàng vào năm 1984, đến năm 1991 thì người ta khai thác xong. Và sau khi mà người ta khai thác xong rồi á, để lại nguyên một cái hồ mà bạn có gửi hình cho Thi. Cái hồ này nước nó màu ngọc bích rất là đẹp luôn, mà bạn nói rằng á, là hồ này á, thì không có cá gì hết trơn á, là tại vì nước nó toàn là kim loại không à. Người ta cảnh báo là mình không có nên xuống tắm hay gì cả, nhưng mà cũng lâu lâu là có người ta xuống đây người ta lặn nha các bạn. Với lại á, là người ta đến đây để mà người ta tham quan, người ta du lịch nhiều lắm. Thì lần đó hai vợ chồng của bạn mới quyết định là sẽ đến cái hồ đó để mà du lịch. Xong cái hai đứa mới lái xe đi. Và khi đến nơi, trời ơi, cảnh hồ tuyệt đẹp luôn. Hồi trước đó đó là bạn nói rằng mùa đông hai đứa có tới đây một lần rồi, nhưng mà do đường tuyết nó trơn quá cho nên nó là không có thể nào mà chạy thẳng vô trong cái hồ này được. Thành ra hai đứa về, kỳ này mùa hè tuyết tan mà, thành ra hai đứa đã chạy thẳng vô kế bên cái hồ, bắt đầu mới dừng xe lại rồi cũng đem bàn ghế rồi xuống để mà ngồi chơi, ngồi ngắm cảnh rồi ha. Xong sau khi mà tới cái giờ ăn á, thì hai vợ chồng mới lên xe, mới nấu nướng đồ ăn. Rồi chồng của bạn á, là cũng có tải phim rồi sẵn á, cho nên trong cái lúc mà hai đứa ngồi ăn trên xe thì mới bật phim coi. Thì lúc này á, tự nhiên hai vợ chồng bạn á, nghe tiếng giống như người ta nói chuyện với nhau vậy đó, rất là ồn luôn. Rồi tiếng đóng cửa xe hơi á, nó cứ bập bập bập hoài. Cái lúc đó ha, hai chồng bạn nghĩ rằng có người người ta cũng vô đó để mà người ta du lịch giống như mình. Ban đầu không để ý đâu, nhưng mà sau đó cứ nghe cái tiếng sùm, rồi nghe tiếng đóng mở cửa xe hơi hoài luôn. Nó cứ bập bập bập bập liên tục vậy đó. Thì bạn mới kêu chồng bạn bây giờ anh vặn cái volume, cái âm thanh xuống coi, nghe cho rõ hơn coi sao cái gì ở ngoài sao ồn quá. Thì chồng của bạn đó là cũng lấy remote để mà vặn volume xuống, bấm volume xuống. Và khi mà bấm volume xuống rồi á, thì hai đứa đều nghe rất là rõ là tiếng ồn ngoài đó, như là người ta nói chuyện với nhau nhưng mà nó kiểu xì xào, mình không có nghe rõ được nội dung họ nói gì. Rồi tiếng đóng cửa xe hơi, mở cửa xe hơi cứ làm bụp bụp bụp bụp hoài. Cho nên chồng của bạn mới nói em ngồi đây đi để anh ra ngoài anh coi coi làm sao. Chắc là do người ta lái xe vô đây mà mình giống như mình vô trước, cái lúc vô vắng tanh nè, thì có thể là mình đã đậu chắn người ta rồi, cho nên đó là người ta tiếng lùi gì đó rồi người ta ra vô liên tục vậy đó ha. Cái chồng của bạn mới xuống. Nhưng khi chồng bạn xuống xong, cái chồng bạn lên, chồng bạn nói rằng đó là em ơi thôi à, mình về em ơi, hoặc là mình ra khỏi chỗ này mình kiếm chỗ khác để mà mình ngủ. Lúc đó là cũng cỡ 7-8 giờ tối rồi nha các bạn, nhưng mà ở ngoài thì vẫn sáng nha. Thì lúc này bạn thấy cái gương mặt của chồng bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà do trước đó hai đứa đã đem bàn với lại đem hai cái ghế để ngoài á, thành ra hai đứa phải xuống để mà dọn bàn ghế mới lái xe đi được. Thì khi mà bạn xuống nha, bạn nói rằng nha, ở ngoài hoàn toàn không hề có một người nào, không có ai cả, không có xe cộ gì hết trơn á. Mà trong khi mới nãy mình nghe rõ ràng theo kiểu giống như đông người nói chuyện với nhau dữ lắm, còn bây giờ ra không thấy ai hết trơn, có mình chồng bạn với bạn à. Rồi xe cũng không có chiếc xe nào hết trơn á. Mà trong khi ha, ngồi trong xe thì mình cứ nghe tiếng đóng mở cửa xe hơi bập bập liên tục luôn. Thì lúc đó hả, hai đứa mới lẳng lặng dọn đồ xong rồi là chạy. Nhưng mà bạn kể là do chạy ra, không biết sao nha, tự nhiên trời chuyển đen thui luôn, giống như là sắp mưa có gió vậy đó. Rồi chạy hả, Google nó hả không có 4G, nó loạn xạ tùm lum hết trơn á. Rồi chồng bạn chạy bị lạc, vô đường cục lạc cũng hả cả chục cây số vậy đó. Rồi sau cùng là mới tìm được cái đường ra. Và khi mà ra ngoài đường lớn rồi á, thì lúc này là đúng 10 giờ đêm. Là lúc đó tự nhiên trời quang mây tạnh và có nắng nhẹ nhẹ. Mà trong khi mới nãy thì trời chuyển mưa nha. Và bây giờ tự nhiên trời quang mây tạnh rồi có nắng nhẹ nhẹ là đúng 10 giờ đêm. Thì lúc đó là có 4G rồi. Bạn mới hả là lên trên mạng bạn coi á, thì bạn thấy rằng á là bạn thấy là hả người ta đi lặn á, các bạn người ta chụp hình á, là có ít nhất hai cái xác xe hơi nằm ở dưới cái lòng hồ đó. Thì bạn có gửi hình cho Thi nè, nhưng mà Thi không có up lên trên YouTube cho các bạn coi được. Thì bạn nói rằng á, là có ít nhất hai cái xác xe hơi nè. Cái hồ này là nè các bạn thấy không, nó màu ngọc bích, cái màu nó rất là đẹp luôn. Hai vợ chồng của bạn á, là đậu xe ở ngay chỗ bên khúc này nè. Rồi xong rồi hả, là khi mà bạn về bạn lên trên mạng bạn coi đó, là ở dưới lòng hồ là có xác xe hơi là vậy nè các bạn. Đó, đó có cái xác xe hơi vậy đó. Thì bạn đã gửi cho Thi, bạn nói hả là tuy rằng em với chồng em là không có thấy, nhưng mà trong cái lúc đó tự nhiên nghe cái tiếng ồn ào như là nhiều người nói chuyện với nhau, cứ xí xô xí xào xí xô xí xào, với lại tiếng đóng mở cửa xe hơi nó cứ bụp bụp bụp bụp liên tục. Cho tới khi mình ra mình nhìn thì không có ai. Thì theo các bạn sợ không? Trong đó là trong rừng mình cũng sợ các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng vậy, là hai vợ chồng của bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ gì cả, chỉ nghe tiếng mà thôi. là cách đây cũng mấy năm trước, hai vợ chồng của bạn á là có ở trong một cái nhà, hai đứa là ở tầng 2. Theo cái kiểu chung cư á các bạn, nhưng mà chung cư thấp tầng thôi. Thì hai đứa ở tầng 2. Ở trên tầng 3 là cái căn hộ đó đó là của hai vợ chồng có hai đứa con nhỏ. Thì bạn kể rằng khi mà vợ chồng của bạn dọn đến đây sống á, cứ tới 10 giờ đêm là bắt đầu ở trên lầu nó ồn. Do là cách âm cũng không có được tốt á, cho nên nó hả hai vợ chồng của bạn không có ngủ nghê gì được luôn. Là cứ nghe tiếng hả nó chạy nhảy rầm rầm rầm trên lầu. Rồi nghe tiếng theo kiểu như nó đóng mở tủ á các bạn. Rồi đóng mở cái hộp tủ á, rồi nghe cái tiếng giống như là nó xài nước vậy đó, nước sầm luôn. Thì hai bạn á ban đầu cũng cố gắng vậy lắm, nhưng mà sau đó chịu hết nổi rồi, cho nên đó là hai vợ chồng bạn mới lên trên tầng 3 để mà tìm gặp cái người chủ nhà trên đó. Thì khi mà lên á, hai đứa cũng nói rằng á là bây giờ giống như là ở dưới, ở trên đây sinh hoạt sao mà ở dưới là căn hộ của chúng tôi nó ồn quá, mà 10 giờ đêm ồn vậy á, thì chúng tôi không có nghỉ ngơi được để qua hôm sau chúng tôi đi làm. Thì khi mà hai vợ chồng bạn nói thì hai vợ chồng trên lầu á, người ta nói rằng đó là 8 giờ con của họ đã đi ngủ và gia đình của họ cũng ngủ rất là sớm, cỡ 8 giờ là cho con ngủ, là 8 rưỡi là hai chồng cũng đi ngủ luôn. Chứ đâu có hả là ai mà chạy tới chạy lui vậy, họ cũng là người lịch sự mà. Thì khi mà nghe họ nói vậy hai bạn cũng bất lực luôn, hai đứa mới đi xuống. Trời, trong khi rõ ràng ngày nào cũng nghe sùm trời đất, không chịu nổi, nghe nó chạy đùng đùng đùng đùng. Rồi á, Thi là Thi ở chung cư rồi, Thi biết cái cảnh này rất là khó chịu các bạn. Cứ nghe đùng đùng đùng ha, rồi nghe tiếng kéo ghế, kéo bàn rầm rầm rầm. Rồi nghe tiếng mở tủ, tiếng đóng tủ, rồi tiếng vặn nước toilet, tiếng xả vòi ở trên mà nó vang xuống dưới mình nghe. Thì hai bạn chịu nổi mà lên nói thì họ nói là 8 giờ, 8 giờ mấy là gia đình họ đã ngủ hết rồi. Còn 10 giờ là các bạn mới nghe. Thì trời, chịu không nổi, cho nên nó là hai bạn quyết định nó là sẽ chuyển đi nơi khác. Nhưng mà trong cái thời gian tìm nhà với lại cái thời gian chuyển đi thì nó mất khá nhiều thời gian, tại vì hai chồng bạn cũng đi làm cũng bận rộn mà. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian đó là ta nói ngày nào nó cũng ầm ầm ầm ầm hết. Có một hôm đó là bạn nghe cái gì rầm rầm rầm trên lầu, khó chịu quá, bạn tức mình quá, giống như là bao nhiêu mình chịu đựng từ nào giờ bây giờ mình hết chịu đựng nổi rồi đó. Thì bạn mới tức quá, bạn mới nói chồng bạn rằng đó là em đi đổ rác đây, với lại em sẽ đi đi dạo lòng vòng chút xíu, chứ nghe tiếng vậy bực bội stress quá chịu nổi. Cái bạn mới đi đổ rác. Khi mà bạn đi đổ rác, bạn mới đi ra phía ngoài để mà bạn đi lòng vòng đó, thì lúc này bạn có nhìn lên căn hộ của họ thì bạn thấy rằng đó là trên đó họ tắt đèn tới thui à, là họ đâu có nhà, giống như là họ hả là đâu có thức đâu. Mà tại sao nó rầm rầm rầm, cái bạn cũng lấy điện thoại ra bạn gọi cho chồng bạn, mới hỏi anh ơi, anh còn nghe cái tiếng sùm mình ở trên lầu đó, nó làm sùm anh còn nghe không? Cái chồng bạn nói có nghe, đang sùm nè, đang chạy rầm rầm rầm, kéo bàn kéo ghế y đùng nè. Trời ơi tức quá em ơi. Nhưng mà bạn ở dưới đây nè, bạn đứng bạn nhìn lên trên căn hộ của họ thì bạn thấy rằng mấy cửa sổ là tắt đèn tới thui à. Không lẽ họ chạy giỡn trong đêm, không lẽ là họ chạy giỡn trong bóng tối các bạn. Thì lúc đó bạn cũng thấy rất là lạ, lạ lắm. Cái bạn mới để ý vô trong cái bãi xe đó thì bạn không thấy xe của họ đậu, không thấy xe họ đậu, có nghĩa là họ không có nhà. Xong cái bạn mới nghĩ ngợi rồi cái hả thôi kệ, đi về. Đi về cái khoảng mấy ngày sau, là trong mấy ngày đó là ngày nào cũng vậy hết, thì mấy ngày sau á bạn đứng ở trên lầu á, bạn nhìn xuống thì bạn thấy là họ lái xe về. Rồi sau đó là vợ chồng con cái của họ mới xuống xe, rồi tay xách nách mang hành lý này nọ kia. Cái bạn thấy ủa sao hình như là họ mới đâu về á, cho nên bạn ra bạn đánh liều bạn hỏi là ông bà mới đi đâu về vậy đó. Thì họ trả lời rằng đó là họ đã đi du lịch tuần nay rồi, là hôm nay mới về nè. Cái bạn mới hỏi ủa nếu mà đi du lịch tuần đó là ở nhà không có ai hả? Cái gia đình họ trả lời nó nhà tôi, chúng tôi là chỉ có vợ chồng tôi với hai đứa con thôi chứ đâu có ai. Sao mà cô hỏi vậy? Thì bạn cũng cười cười thôi. Cái bạn vô bạn nói với chồng nó ủa sao kỳ vậy, sao mà họ đã đi du lịch cả tuần nay, mà cả tuần nay ngày nào hai đứa mình cũng nghe tiếng ầm ầm lúc 10 giờ đêm trở đi rồi. là lúc đó là mình biết là chính xác là họ không có nói dốc. Tại vì ban đầu bạn cứ tưởng rằng gia đình này họ nói dốc, 10 giờ đêm trở đi sầm như vậy, chỉ có con cái họ chạy thôi. Thì bây giờ là bạn biết rằng người ta không có nói dối rồi đó. Này là hả về vấn đề tâm linh rồi. Sau đó gia đình của bạn cũng chuyển đi. Thì khi chuyển đi thời gian sau, vô tình bạn mới gặp lại hai vợ chồng trên căn hộ trên tầng 3 đó. Thì bạn cũng có nói chuyện. Cái bạn hỏi rằng đó là bây giờ còn ở đó không? Thì gia đình của họ nói là cũng chuyển đi rồi. Tại vì khi mà gia đình ở trong căn hộ đó đó là có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ lắm. Nó xảy ra, nó kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là ở không có được mới dọn đi. Và tới tận khi mà bạn gửi chuyện cho Thi á, là cái căn hộ đó tới giờ cũng không có ai thuê cả các bạn. Thì bạn nói rằng trong khoảng thời gian đó là hầu như đêm nào 10 giờ là bạn nghe tiếng rầm rầm rầm, tiếng tiếng chạy giỡn, rồi tiếng hả đóng cửa mở cửa, rồi tiếng là mở hộc tủ, rồi tiếng nước xả nước chảy tùm lum hết. Rồi đó hả là hả trong khi không có ai, người ta đi ngủ sớm hoặc là người ta không có nhà mà lại nghe cái tiếng đó đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Khi mà hai vợ chồng bạn chuyển qua căn hộ mới á, thì cũng ở bình thường, không có bị vấn đề nào nữa các bạn. Thì hôm nay Thi kể ba chuyện thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1581 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1582. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!